Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, âm cửu vĩ biến hóa. Khục khục, thật xa người, nói lời như vậy có thể có chút thất lễ, nhưng là ta nghe hiệu trưởng đại nhân nói. Năm đó Kusinai đại nhân lớp lý thuyết thành tích cũng là rối tinh rối mù. Shikaku đại nhân cùng Shikamaru biểu hiện cũng là giống nhau như đúc. Nghe được Iruka nói, Yamanaka Vi thần sắc bộc phát xấu hổ. Cái gì đó? Iruka lão sư, ta đi trước. Naruto tiểu tử kia xử phạt liền lưu đến sau đó đi. Nói xong Yamanaka Vi chạy thoát thân một dạng rời đi Iruka phòng làm việc. Yamanaka Vi thuấn di đến sân luyện tập trên. Không nói lời nào mang đi Naruto. Chỉ lưu lại Shikamaru một người chạy. Kusinai trong nhà, hôm nay tỏ ra phá lệ náo nhiệt. Âm cửu vĩ, chuông thanh âm, Shisui, mấy người tề tụ một đường cho Naruto ăn mừng sinh nhật. Kusinai làm một bàn lớn mỹ thực, còn đặc biệt đi mua Ichikaru mì sợi. Đều là bình thường Naruto thích ăn. Yamanaka Vi đem Naruto mang sau khi trở về. Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Hôm nay là Naruto sinh nhật. Yamanaka Vi cũng lười giáo huấn hắn. Sinh nhật nha, nên thật vui vẻ mới đúng. Thân bằng hảo hữu vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm. Sau đó từng người rời đi. Naruto cũng đi ra ngoài chơi. Trong nhà chỉ còn dưới Kusinai. Âm cửu vĩ cùng Yamanaka Vi. Âm cửu vĩ rất ít tại Konoha. Phần lớn thời gian tại bên ngoài thôn. Không biết rõ đang bận việc cái gì. Kurama, người nhiều năm như vậy tại bên ngoài thôn vội vàng sống cái gì chứ? Yamanaka Vi thuận miệng hỏi. Âm cửu vĩ quăng hắn liếc mắt. Nhàn nhạt nói đến. Không có gì. Liền là đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình lực lượng. Tăng lên lực lượng. Là bởi vì là 10 năm trước chuyện. Vừa nghe đến 10 năm trước âm cửu vĩ tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động. Cái kia mặt nạ khốn nạn. Sớm muộn có một ngày bản đại gia muốn đập chết hắn. Yamanaka Vi bất đắc dĩ thở dài. Mặt nạ nam Obito sự tình. Toàn thôn chỉ có hắn và Jin biết rõ. Mà thôi tình huống bây giờ đến xem Obito thân phận vẫn không thể bại lộ. Yamanaka Vi hiện tại cũng có được Mangekyo Sharingan Sharingan. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội giải trừ Obito trong đầu phong ấn. Giúp Obito tìm về trí nhớ. Các loại, chờ, Obito trí nhớ khôi phục sau đó. Đang cùng trong thôn người giải thích. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vi cười cười cố ý đổi chủ đề. Kurama, trước ta giới hạn Naruto sử dụng ngươi chakra. Qua nhiều năm như vậy, Naruto chính mình chakra lượng đã đầy đủ. Ta chuẩn bị dạy hắn như thế nào chính xác sử dụng lực lượng ngươi. Cửu vĩ nghe vậy nhướng mày một cái, tiểu tử kia mới 10 tuổi. Có phải hay không có chút sớm? Không còn sớm, thêm một năm nữa nhiều Naruto liền muốn từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Trở thành nhẫn giả sau đó liền sẽ gặp phải đủ loại khó khăn. Naruto cần phần lực lượng này. Cũng vậy, hiện tại nhẫn giới nhìn như hòa bình. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, các đại nhẫn thôn đều có với nhau tiểu tâm tư, còn có vũ tri quốc cái kia thần bí tổ chức, không biết rõ đang làm gì, nhượng tiểu quỷ kia trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng cũng là đúng. Cửu vĩ nói nhượng Yamanaka Vi, rất là kinh sợ, Kurama, người cư nhiên vũ tri quốc tổ chức, ta biết rõ lại có cái gì kỳ quái, cái tổ chức kia đã từng phái người tới tiếp xúc qua ta. Chỉ là bị ta cự tuyệt. Cái gì? Những người đó cư nhiên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Yamanaka Vi nghe vậy sắc mặt đại biến. Liền vội vàng hỏi tới. Đại khái là một năm trước đi. Khi đó sau Sasori cùng một cái lớn lên lấy cá mập khuôn mặt người tới tìm ta. Nói bọn họ là một cái lính đánh thuê tổ chức. Hy vọng ta có thể gia nhập. Một năm trước. Xem ra Akatsuki thành viên chủ yếu hẳn đã tụ họp. Mời Kurama nguyên nhân đại khái là bởi vì Orochimaru-san cùng ta đi quá gần. Không yên tâm nhượng Orochimaru-san gia nhập. cho nên mới gợi lên Cửu Vĩ chú ý. Nghĩ tới đây, Yamanaka Vi phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Cửu Vĩ là vĩ thú, lấy Hắc Giê-xu trắng cảm giác năng lực làm sao có thể không có phát hiện hắn vĩ thú thân phận. Còn là nói Hắc Giê-xu trắng đã phát hiện, chỉ là cố làm không biết. Cửu Vĩ nhìn thấy Yamanaka Vi chau mày một bộ như lâm đại địch bộ dáng, có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu tử, người nghĩ đến cái gì?" "Kurama, theo ta được biết cái tổ chức này trong có một người có được vượt qua thường nhân cảm giác năng lực. Hắn hẳn đã phát hiện ngươi là vĩ thú. Ta kỳ quái là bọn hắn vì cái gì tại biết rõ ngươi là vĩ thú tiền đề dưới còn tới mời ngươi." "Ha ha, tiểu tử lần này ngươi có thể tưởng tượng sai. Ta có thể xác định, hiện tại nhẫn giới không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ta là vĩ thú." "Tiểu tử, ngươi liền không có có cảm giác ta bây giờ cùng 10 năm trước mới vừa đạt được cổ thân thể này thôi. Gian có cái gì khác nhau?" "Khác nhau?" Yamanaka Vi có chút kỳ quái nhìn Cửu Vĩ liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại cảm giác lấy bên người Cửu Vĩ. Lộ ra tại Yamanaka Vi trước mắt không phải nguyên lai Cửu Vĩ khổng lồ chakra, mà là một đoàn tự nhiên năng lượng. "Điều này sao có thể? Kurama, ngươi là làm sao làm được? Nhắc tới còn may mà cổ thân thể này, cùng ngươi cái kia vĩ thú, 10 năm trước ta chiếm cứ cổ thân thể này sau đó, người vĩ thú để cho ta tăng lên tinh thần lực nói có hy vọng có thể biến thành hoàn chỉnh Cửu Vĩ. Ta ấn nàng từng nói, học tập nhà các ngươi tộc bí thuật, mỗi ngày đúc luyện tinh thần lực, mà cổ thân thể này cũng theo lấy ta tinh thần lực tăng cường mà xảy ra biến hóa. Mới vừa gia nhập cổ thân thể này thời gian ta liền phát hiện cổ thân thể này tế bào cùng đệ nhất Hokage tế bào có điểm giống, thực lực của ta còn bị hắn giới hạn một bộ phận. Nhưng là theo lấy tinh thần lực tăng thêm, ta phát hiện cổ thân thể này tế bào có thể cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng câu thông. Ta nếm thử khống chế những thứ này tế bào hấp thu tự nhiên năng lượng. Dần dần, cổ thân thể này biến thành một chủng loại giống như tiên nhân hình thức trạng thái. Loại trạng thái này dưới, ta chakra bị tự nhiên năng lượng làm che phủ. Bất kể thế nào cảm giác, phát giác đến đều là một đoàn tự nhiên năng lượng. Nghe Cửu Vĩ giải thích, Yamanaka Vi bừng tỉnh, đại ngộ, đồng thời cũng than thở Cửu Vĩ may mắn. "Tiểu tử, ta tình huống ngươi đại khái rõ ràng. Vậy còn ngươi, ngươi lần này đi mặt trăng trên thu hoạch không nhỏ đi." Âm Cửu Vĩ nói phong chuyển một cái hỏi. "Ngươi nói cái này sao?" Yamanaka Vi cười cười mở ra Seragon. Âm Cửu Vĩ liếc mắt nhìn Yamanaka Vi trong con ngươi mới đồ án. Trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút hoảng hốt, Cửu Vĩ lắc đầu một cái, đem trong đầu nghĩ bậy hất ra giọng có chút phức tạp. "Không nghĩ tới ngươi thật đến Mangekyo Serinyan Seragon. Hiện tại ngươi đã không thể so với năm đó Senju Hashirama, Uchiha Madara kém." Yamanaka Vi cười cười nói đến, "Ta thực lực bây giờ chỉ là tại ngươi có thể đạt đến cực hạn, còn chưa tới thần tầng thứ." "Thần? Ngươi là nói lục đạo tiên nhân loại trình độ đó?" Cửu Vĩ bị Yamanaka Vi nói dọa cho giật mình. "Ừ, ta mục tiêu vẫn luôn là nhẫn giới mạnh nhất, mà lục đạo tiên nhân lực lượng mới là cái thế giới này cường đại nhất sức mạnh." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi mục tiêu lại là lục đạo tiên nhân. Tiểu tử ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Yamanaka Vi cười hỏi, "Kurama, ngươi cảm thấy ta có thể thành công sao?" Âm Cửu Vĩ nghe vậy sững sờ, một lát sau nghiêm túc nói đến, "Nếu như là ngươi nói, ta cảm thấy đến có thể. 1658-532-1. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."